Thịnh tỷ, chị điều tra quá khứ của tôi. Chuyện của cô và Tưởng Miểu 5 năm trước gây chấn động không nhỏ, cho nên sau nửa năm ở Hoa Thịnh cô liền chấm dứt hợp đồng chuyển sang Tinh Ngu. Lúc đấy gặp được Chu Sổ, anh ta giúp cô xóa bớt bình luận ác ý, mời luật sư can thiệp vào chuyện này. Nhiều năm trôi qua, Xì Căng Đan dần chìm vào quên lãng. Hơn nữa Xì Căng Đan của cô nổ ra vào lúc Thịnh Hinh ra nước ngoài đóng phim, mà hiện tại chị ta nhắc đến vụ việc này hẳn là đã điều tra về cô. Thịnh Hinh nở nụ cười kiêu ngạo, ngước mắt nhìn cô, đôi mắt ấy không che giấu sự đắc ý, tục ngữ nói biết người biết ta. Trăm trận trăm thắng, cho nên trước khi gặp Thương tiểu thư tôi dành chút thời gian tìm hiểu. Chẳng lẽ là điều không nên sao? Lời chị nói rất đạo lý. Thương Ngôn nghênh đón ánh mắt chị ta, cười nhạt một tiếng. Nếu chị muốn điều tra lịch sử đen tối của tôi thì nên hào phóng chi ra ít tiền thuê người chuyên nghiệp điều tra. Năm đó, tôi mới chính là bạn gái của Tương Miểu. Anh ta vì muốn được nổi tiếng mà chấp nhận gán ghép couple với Thẩm Mộng. Cho đến khi Xì Căng Đan nổ ra, anh ta không dám thừa nhận trước cánh phóng viên. Nếu không sự nghiệp của anh ta sẽ tan tành. Nói xong, Thương Ngôn chân thành góp ý với cô ta. Chấm, Thịnh tỷ, chị thuê phải mấy tên điều tra nghiệp dư rồi. Tôi nghĩ chị nhanh chóng bắt họ bồi thường một khoản tiền đi. Bằng không họ sẽ chạy trốn rất nhanh. Đúng lúc này, chiếc xe đỗ ngay ngắn trước cửa khách sạn sang trọng. Thương Ngôn mở cửa xe, vừa chuẩn bị đặt chân xuống nền đất, cổ tay đã bị Thịnh Hinh giữ chặt lấy. Cô nhíu mày, quay đầu lại hỏi, chúng ta cần tâm sự thêm điều gì à? Khi Thịnh Hinh nắm lấy cổ tay cô, không biết vô tình hay cố tình, lực đạo càng ngày càng lớn đến mức trên cổ tay trắng trẻo xuất hiện vệt hồng. Chị ta lạnh mặt, ngữ khí đầy sự chất vấn. Cô biết gia thế của Tần Mục thế nào sao? Nếu anh ấy đến bây giờ còn giấu giếm cô thì đừng hy vọng Hão Huyền anh ấy yêu cô. Thịnh tỷ, chuyện này không liên quan đến chị. Mong chị đừng tốn sức suy nghĩ. Tôi sẵn sàng chờ cho tới khi anh ấy thực sự muốn chia sẻ với tôi. Thương Ngôn dành cho Thịnh Hinh cái nhìn chán ghét, dùng sức đẩy tay chị ta ra. Tôi đoán, hẳn là chị không muốn xuất hiện bên cạnh tôi trước mặt mọi người đâu nhỉ. Vậy thì tôi xin phép đi trước. Chị có thể ở trong xe đợi một lát hẵng vào. Dứt lời cô liền nhấc váy, thong dong bước vào cửa lớn. Toàn bộ khách sạn hôm nay đều được đoàn làm phim bao trọn. Thương Ngôn vừa đi đến cửa liền có người chờ sẵn dẫn cô đến đại sảnh. Cố Tinh Hà đã sớm có mặt. Cậu ta thấy cô vội vàng chạy đến vẫy tay chỉ ra phía xa, ý là Tần Mục và mấy người trong đoàn phim Sương Mù đều ở phía bên kia. Thương Ngôn cùng cậu ta đến ngồi ở một bàn trống. Cố Tinh Hà là người hay để ý. Chỉ cần liếc mắt một cái cậu ta lập tức phát hiện dấu hồng hồng trên cổ tay cô. Ai lôi kéo chị mà lại dùng sức thế này? Chính là nữ thần của cậu ban tặng. Thương Ngôn nhấp một ngụm rượu vang đỏ. Sau đó lấy đũa gắp chút thức ăn. Hà! Cố Tinh Hà bày ra vẻ mặt ngốc nghếch. Em làm gì có nữ thần nào? Cậu ta vận dụng hết công suất lục lọi ký ức mới nhớ tới khi nãy tại lễ trao giải Thương Ngôn hỏi cậu ta thấy Thịnh Hinh thế nào. Lúc đó cậu ta thuận miệng nói bừa thôi. Cố Tinh Hà vội vã giải thích. Khi ấy là em thuận miệng trả lời. Trí nhớ của phụ nữ các chị sao lại dai thế? Chị nói cho em biết đi. Thịnh Hinh mới về nước không lâu, sao chị ấy lại có mâu thuẫn với chị rồi? Thương Ngôn bĩu môi, không muốn nói về Thịnh Hinh trước mặt nhiều người. Đúng lúc cô thấy đạo diễn Hành cầm chiếc microphone lên sân khấu. Cô liền kéo kéo tay áo cậu ta. Đừng có hỏi nhiều. Mau im lặng nghe đạo diễn nêu cảm nhận khi bộ phim đạt được thành tựu lớn đi. Cố Tinh Hà không cách nào hỏi chuyện đành phải gác xuống chờ thời cơ hỏi sau. Đạo diễn Hành khi làm việc và khi không làm việc rất khác nhau. Ông ít nói hơn hẳn cho nên phát biểu cảm xúc rất ngắn gọn. Tôi không nghĩ hôm nay đoàn làm phim lại nhận được nhiều giải thưởng thế này. Quả thực là một kinh hỉ lớn nên tối nay tôi tổ chức bữa tiệc để chia sẻ niềm vui cùng với mọi người. Ở phía dưới ai nấy đều đồng thanh vỗ tay. Thương Ngôn liếc mắt về phía cửa đúng lúc Thịnh Hinh tiến vào. Chị ta là ảnh hậu. Mới đến thôi nhưng có không ít người đến bắt chuyện. Thịnh Hinh thu lại dáng vẻ dọa người khi nãy. Bày ra bộ dạng nữ thần rực rỡ thân thiện nói chuyện. Đánh mắt nhìn Thương Ngôn nhoèn miệng cười giống như gió xuân tháng 2 ấm áp. Không hổ danh là ảnh hậu. Kỹ thuật và diễn xuất quả nhiên không phải fan mù quáng thổi phồng. Trong lòng Thương Ngôn hừ lạnh một tiếng. Bữa tiệc cứ vậy kéo dài khoảng 2 giờ đồng hồ, sau đó mọi người bắt đầu kéo nhau ra khỏi khách sạn. Thương Ngôn nãy giờ vẫn luôn đi phía sau Tần Mục. Anh sải bước cùng mấy diễn viên thân thiết trong đoàn. Chờ mọi người lên xe hết, Tần Mục mới đứng trước xe bảo mẫu đợi Lâm Tín mở cửa. Lúc này Thương Ngôn nhanh chân chạy lên trước Thịnh Hinh. Tự nhiên đứng trước mặt anh ngửa đầu nói. Thầy Tần, tôi có chuyện muốn nói với anh, cách chương.